Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 615, tâm tư. Giang Lăng thành phá, ở Giang Hạ quân ngoài dự liệu đả kích xuống, không có kiên trì nửa ngày, liền phá, Tào quân thủ tướng Tào Nhân mắt thấy tình huống không ổn. Quyết định, thật nhanh rút lui Giang Lăng thành, chỉ là công thành Giang Hạ quân bức bách quá mức. Cũng không kịp thiêu, hủy thành nội lương thảo quân giới, liền dẫn 50.000 tinh nhuệ hoảng sợ, rút lui, nửa đường tao ngộ Lưu Bị quân Trương Phi và Quan Vũ bộ chặn đường. Kết quả lại là nhẹ nhõm đánh bại Quan Vũ và Trương Phi hai bộ nhân mã. Chỉ là Tào Nhân mượn nhờ quân khí đánh lui Trương Phi và Quan Vũ đồng. Thời, tự thân cũng là bản thân bị trọng thương, Giang Hạ quân thuận tường thành bên ngoài. Đã lan tràn đến thành lâu, không đủ 2 trượng dốc thoải, nhất cử giết vào không có Tào quân phòng, bị trong Giang Lăng thành, cầm xuống Giang Lăng thành về sau, Hoàng Trung Sở chỉ huy bộ nhân, mã ổn định thành nội trật tự, không có nhiều thành nội trồng chất như núi, lương thảo, cùng trong kho hàng quân giới động tâm, mà là đem Giang, Lăng thành thủ phủ, cùng một chút Giang Lăng thành rách nát gia tộc. Điển tàng toàn bộ vui vẻ nhận, chờ Quan Vũ và Trương Phi xuất lĩnh nhân mã, vội vã sau khi vào thành, nhìn thấy đầy đạn kho lúa cùng kho quân giới, lập tức vui vẻ không thôi. Về phần Giang Hạ quân tịch thu được điển tàng, bọn họ căn bản cũng không để ý, tin tức ngay lập tức truyền đến tọa trấn Giang Hạ thái thủ phủ trong tay. Lưu Kỳ, hắn nhịn không được cười khẽ một tiếng, hắn thăng tướng quân. Làm tốt, phủ thái thú dưới trướng một đám văn võ, lập tức mặt mũi tràn đầy vui, mừng đến đây chúc mừng, đây chính là từ trên tay Tào quân đoạt thức ăn trước miệng cọp a. Hoàng, hán thăng một trận chiến này tuyệt đối cho Giang Hạ thái thủ phủ tăng thể diện, thậm chí đều có thể xưng một tiếng danh tướng. Nói thế nào, Tào Nhân đều là Tào quân nổi danh đại tướng, chính là thiên hạ tán thưởng danh tướng. Hoàng Hán Thăng có thể cầm xuống Tào Nhân đóng giữ Giang Lăng Hùng thành, năng lực bản thân hiển nhiên không cần nhiều lời. Tuyệt đối cũng là, có thể xếp vào, danh tướng, hàng ngũ tồn tại. Sứ quân, Giang Lăng thành thế nhưng là cái khoai lang bỏng tay. Xử lý, như thế nào? Nào đó cảm thấy, nếu là chúng ta đánh xuống, nên từ chúng ta xử trí. Cũng không thể nói như vậy. Chúng ta lần này thế nhưng là cùng phiền khẩu Lưu Bị quân liên hợp, mà lại đối phương vẫn là tuyệt đối chủ lực. Lần công thành chiến này tổn thất không nhỏ. Vậy bọn hắn vì sao chưa bắt lại Giang Lăng thành? Một đám phủ thái thú văn võ, để mới được Giang Lăng thành tranh luận không ngớt. Lưu Kỳ thấy buồn cười, chờ đám gia hỏa này qua đủ biện luận nghiện, lúc này mới tức giận nói, suy nghĩ chuyện gì tốt đâu. Giang Lăng thành tuy tốt, nhưng là muốn trực diện Tào tặc binh phong. Các ngươi ai nghĩ đến đi qua tọa trấn? Nào đó cho các ngươi cái này làm thành thủ cơ hội, nhẹ nhàng một câu, lập tức gọi một đám văn võ tắt lửa. Nói đùa cái gì? Giang Hạ thái thủ phủ một đám văn võ, tạm thời còn không có đảo hướng Tào thừa tướng tâm tư, tự nhiên cũng không có cùng Tào thừa tướng đối nghịch dũng khí. Vẫn là thành thành thật thật ở Giang Hạ ổ lấy tốt, tối thiểu an toàn không cần lo lắng chiến loạn. Chờ đám gia hỏa này thương lượng xong sự tình, thức thời rời đi về sau, Lưu Kỳ lúc này mới lộ ra hài lòng vẻ mặt. Lúc này hắn đã tiếp vào Hoàng Trung tự tay viết chiến sự tường tình, biết được công thành chiến trải qua, tâm tình nói không nên lời thư sướng. Quả nhiên không ngoài sở liệu, chỉ cần đem thời đại này các chiến sĩ đặc hữu ưu thế phát huy ra, liền có thể làm được rất nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tình. Như thế nhẹ nhõm đánh hạ Giang Lăng thành chính là tốt nhất ví dụ chứng minh. Dù sao cũng là cao đẳng thế giới, thiên địa linh khí 10 phần nồng đậm, phương thế giới này đông hán bách tính từng cái tố chất thân thể vô cùng tốt, trưởng thành hán tử tùy tiện liền có thể bốc lên 500 cân gánh. Trải qua huấn luyện quân sĩ, tiện tay liền có thể đem 200 cân phân lượng quả cầu đá, nhẹ nhõm ném ra 100 mét có hơn. Hoàn toàn có thể làm thành hình người máy ném đá. Đây chính là tương đối lớn ưu thế. Chỉ là, chẳng biết tại sao trong trí nhớ nguyên chủ, cùng trên sử sách ghi, lại chiến tranh, cũng không có phương diện này vận dụng tiền lệ. Tựa như Giang Lăng thành công phòng chiến, Lưu Bị quân làm như vậy, chung quy chung củ thôi. Lưu Kỳ cũng sẽ không quản nhiều như vậy. Nghĩ đến tự nhiên liền muốn hảo hảo nếm thử một phen. Hoàng Trung xuất chinh phía trước, hắn cố ý đem người này mời đến, hảo hảo kể rõ một phen mình đối với chiến tranh lý giải, còn có đối với cụ thể chiến thuật kỳ tư diệu tưởng. Nhìn ra Hoàng Trung lúc ấy là cự tuyệt, hiển nhiên Lưu Kỳ một ít ý nghĩ cùng đề nghị cùng Hoàng Trung quan niệm lên không nhỏ xung đột, chỉ là không nghĩ tới người này vậy mà ở Giang Lăng thành công thành chiến bên trong sử xuất Lưu Kỳ một ít ảo tưởng chiến thuật. Công thành thời gian chiến tranh, vì sao nhất định phải bốc lên to lớn nguy hiểm công kích trèo thành? Bọn mỗi một cái đều là khó lường đại lực sĩ, hoàn toàn có thể đầy đủ lợi dụng, thông qua ném phương thức hình thành một đạo trực tiếp liên thông thành thành lâu dốc thoải. Thật muốn làm được điểm này, sau đó chiến đấu liền muốn đơn giản hơn nhiều, chẳng qua chỉ là xông pha chiến đấu thôi. Ở võ tướng phương diện, có được tuyệt đối vũ lực ưu thế liên quân, tuyệt đối có thể gọi tọa trấn Giang Lăng Tào Nhân chịu không nổi. Đương nhiên, đơn thuần dựa vào trong quân đại lực sĩ ưu thế, muốn cầm xuống Giang Lăng thành cũng rất không có khả năng. Thông qua Hoàng Trung truyền về cụ thể chiến báo cũng biết, người này thần xạ chi thuật khẳng định cũng phát huy cực kỳ mấu chốt tác dụng, không thể đem trên cổng thành phòng thủ phương quân sĩ triệt để áp chế đến khó mà ra mặt. Giang hạ quân có thể chơi ném, chẳng lẽ trên cổng thành chiếm cứ cao độ ưu thế Tào quân liền làm không được a? Thực lực Hoàng Châu hiển nhiên so với ngẫm lại bên trong còn muốn ra sức. Một bên khác, phiền khẩu Lưu Bị nơi ở tạm thời cùng Diễn Nghĩa khác biệt chính là, Lưu Bị bởi vì trong tay quân lực gia tăng không ít, được đến Đông Ngô Tôn Quyền coi trọng, tự nhiên không cần tự mình chạy tới Đông Ngô mạo hiểm. Lúc này, Lưu Bị cũng tiếp vào Quan Vũ và Trương Phi truyền đến tin chiến thắng, liên quân cầm xuống Giang Lăng, lập tức vui vẻ không thôi, trong lòng động một ít suy nghĩ. So với Giang Lăng hùng thành, hiển nhiên lúc này đồn trú phiền khẩu kém quá xa, rất muốn đem đại bản doanh di chuyển đến Giang Lăng thành đi. Về phần tọa trấn Giang Lăng về sau, khả năng cùng Tào quân chủ lực bộc phát kịch liệt xung đột, Lưu Bị liền không thế nào để trong lòng. Chỉ bất quá, xem hết hai vị kết bái huynh đệ thư tín, nhất là bên trong miêu tả liên quân công thành tường tình về sau, hắn liền trong lòng hiểu rõ, muốn di chuyển đến Giang Lăng thành, còn phải Giang hạ thái thủ Lưu Kỳ đáp ứng mới thành. Không có cách, ai kêu lần công thành chiến này Giang hạ quân biểu hiện xuất sắc, trực tiếp cầm xuống Giang Lăng thành. Nếu là chào hỏi đều không đánh, liền trực tiếp chạy tới lời của Giang Lăng thành, sợ là sẽ phải gây nên phiền toái không cần thiết cùng ngờ vực vô căn cứ. Quân sư, có thể hay không Bùi Mỗ cùng nhau đi tới Tây Lăng một chuyến, đem thư đưa cho thứ nhất mưu sĩ Gia Cát Lượng, trực tiếp mở miệng nói, nào đó muốn đem nơi ở tạm thời trực tiếp di chuyển đến Giang Lăng thành, tốt nhất có thể lấy được ta kia đại điệt nhi tán thành cùng đồng ý, là nên đi đi một chuyến. Gia Cát Lượng cũng có chút giật mình, không nghĩ tới cầm xuống Giang Lăng thành vậy mà là Giang hạ quân. Đã như vậy, Lưu Bị muốn di chuyển lời của Giang Lăng thành, tốt nhất có thể được đến Lưu Kỳ đến ủng hộ hoặc là cho phép, bằng không hậu quả rất khó đoán trước. Mặt khác, hắn cũng có nói một chút Giang hạ quân hư thực ý nghĩ, làm sao cũng không ngờ tới vậy mà là như thế kết quả. Chẳng lẽ Giang hạ quân có khác bí mật không thành? Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực.